Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739 Kim Cương Phòng Khách. Một vào thang máy, liền hướng tầng cao nhất đi tới, tiến vào tầng cao nhất, xuyên qua một hành lang, đến cuối hành lang, liền nhìn thấy cuối hành lang trên nóc phòng diện, mấy cái mạ vàng chữ lớn, Kim Cương Phòng Khách. Mấy chữ này bên cạnh còn khảm nạm trên bé nhỏ toái toàn. Xem ra hào hoa phú quý dị thường. Chỉ là cái môn này bài liền có giá trị không nhỏ. Vương tỷ đẩy ra cửa bao xương, đi vào, mở đèn. Tôn Kỳ liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào Kim Cương Phòng Khách, tự nhiên cũng là rất tò mò. Chỉ thấy Kim Cương Phòng Khách xem ra không hề giống là KTV phòng khách, cũng như là nhà ai biệt thự. Vách tường dán vào màu sắc thanh nhã tường giấy, còn mang theo mấy bức tranh sơn dầu. Những này tranh sơn dầu, tuy rằng không phải cả thế gian nghe tên họa sĩ tác phẩm hội họa, thế nhưng những này họa sĩ ở Hoa Hạ quốc bên trong cũng là gọi được với tên. Thanh Loan nhìn thấy những này tranh sơn dầu, liền trợn to hai mắt. Hiển nhiên, trước đây là chưa từng thấy tranh sơn dầu. Những này tác phẩm hội họa, xem ra tốt chân thực a, Thanh Loan tự nói. Tôn Kỳ nói chuyện, đại nhân, loại này vẽ tên gọi là tranh sơn dầu, chính là lấy hình tượng chân thực vì là đặc điểm, là từ phương Tây truyền lưu vào Hoa Hạ quốc. Thanh Loan gật gật đầu. Phòng khách đèn là một to lớn đèn thủy tinh. Ánh đèn đem đèn thủy tinh trên mảnh thủy tinh soi sáng đến óng ánh long lanh, xem ra phi thường hào hoa phú quý. Mà một vòng sofa đều là sắc thái thanh nhã, ghế salon bằng da thật. Tôn Kỳ nhìn một chút, là đến từ Italy một hàng hiệu. Sàn nhà là đá cẩm thạch, quang giám có thể người, trừ hát dùng phòng khách ở ngoài, phòng khách còn liên tiếp một phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi cùng phòng khách cách một tầng màn chắn thủy tinh tường. Phòng nghỉ ngơi đèn tuy rằng nhỏ chút, cũng là đèn thủy tinh. Phòng khách còn có chứa có một toilet. Tôn Kỳ hiếu kỳ đi nhìn một chút. Xem xong, liền chặc chặc lấy làm kỳ. Hắn đã phát hiện, toilet vòi nước, còn có hát dùng microphone, đều là vàng dòng chế tạo. Còn có màn hình, phi thường tế mỏng, dán vào một mặt vách tường. Dĩ nhiên dán đầy cả bức tường. Thả ra ca khúc, xem ra thật giống như là vách tường mở ra một thế giới, sau đó đem thế giới hiện ra cho mọi người. Tôn Kỳ biết, này thiết bị đều là đặc biệt làm riêng. Trên căn bản, ở những nơi khác là không nhìn thấy lớn như vậy màn hình. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh đều hiếu kỳ nhìn. Tự nhiên, bọn họ không phải hiếu kỳ trong phòng này trang sức. Bọn họ đều là từng va chạm xã hội chủ nhân. Đối với cái gì hoàng kim, kim cương, đá cẩm thạch, thủy tinh trang sức lên gian nhà, không hề có một chút kinh ngạc. Đúng là đối với ca hát thiết bị, cảm giác rất tò mò. Nhìn Thanh Loan mấy cái dáng vẻ, Vương tỷ lại đang nội tâm âm thầm cảm khái. Những người này, xem ra đều không đơn giản. Nhìn thấy như vậy hào xa gian phòng, dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc. Thế nhưng, nhìn thấy hát thiết bị, đúng là có chút kinh ngạc dáng vẻ. Lẽ nào bọn họ đều là từ trong núi sâu đi ra cường hào sao? Vương tỷ không biết, nàng như vậy tùy ý suy đoán, kỳ thực đã vô hạn tiếp cận sự thực. Viên Thư Duật nhưng là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Viên Thư Duật đến KTV số lần cũng không nhiều. Chính là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thời điểm, cùng sơ trung bạn học đi qua một lần, làm cáo biệt. Vào lúc ấy, Viên gia còn rất nghèo. Bạn học mỗi người tập hợp 50 khối, vẫn đúng là nhường Viên Thư Duật đau lòng rất lâu. Trên cao trung sau đó, Viên Thư Duật rất ít cùng cao trung bạn học lui tới. Một ít bạn học tổ chức đi hát, cũng sẽ không gọi trên Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, lần này đi tới KTV hát, là Viên Thư Duật lần thứ hai tiến vào như vậy trường hợp. Tôn Kỳ lập tức nói rằng, chư vị đại nhân, điểm chút rượu, đồ ăn vặt, bọn họ một lúc sẽ đưa tới. Còn có, chư vị đại nhân, muốn hát cái gì ca, nói cho ta tới cho các ngươi tuyển ca. Có điều, Tôn Kỳ phỏng chừng, mấy vị này đại nhân, khả năng đều không thế nào biết ca hát. Dù sao, bọn họ nhìn dáng dấp đều là mấy trăm năm không có xuống núi. Những kia ca khúc được yêu thích, bọn họ chắc chắn sẽ không. Vì lẽ đó, Tôn Kỳ điểm mấy thủ chính mình sở trường ca khúc, chuẩn bị hát đi ra. Bác những người này nở nụ cười. Vừa lúc đó, cửa bao xương bị đẩy ra, đi tới mấy cái người phục vụ. Này mấy cái người phục vụ trên tay đều nâng khay. Viên Thư Duật nhìn, là một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Hai cái hoa quả ghép lại, ba bàn làm quả. Vương Tỷ nói chuyện, những thứ đồ này đều là chúng ta miễn phí biếu tặng cho Kim Cương phòng khách khách nhân. Thanh Loan, Ngao Duật, Bá Ninh nhìn hoa quả ghép lại, có chút ngạc nhiên. Dù sao, bọn họ trước đây chưa từng có xem qua hoa quả có thể như vậy làm. Tôn Kỳ nói chuyện, hoa quả ghép lại, cũng là từ phương Tây truyền lưu tiến vào cách làm, cũng là gần mấy chục năm mới hưng khởi. Thanh Loan cầm lấy một mảnh quả táo, trực tiếp ném vào miệng, đón lấy, Thanh Loan suýt chút nữa phun ra. Cái gì quả táo, mùi vị như thế nát. Vương Tỷ càng thêm kinh ngạc, bọn họ đưa cho Kim Cương phòng khách mâm đựng trái cây. Đều là dùng hoa Hạ Quốc bên trong cao cấp nhất hoa quả chế tác thành. Những này hoa quả, tiện nghi nhất cũng là mấy chục hoa Hạ tệ một cân đây. Trong ngày thường, ai không nói những này hoa quả tốt, người này dĩ nhiên ghét bỏ hoa quả mùi vị không tốt. Viên Thư Duật cầm lấy một mảnh chanh tử, nuốt vào, cũng là nhíu nhíu mày. Xác thực, so với linh quả đến, chênh lệch rất nhiều, có điều Thanh Loan tiền bối. Như vậy hoa quả, đang tầm thường người xem ra đã rất tốt. Thanh Loan gật gù, có thể đi, Vương Tỷ cười theo nói rằng, chư vị ra, rượu tờ khai ở đây, muốn điểm gì đó rượu đây. Tôn Kỳ lập tức đi tới, chư vị đại nhân, muốn uống gì rượu. Thanh Loan nói rằng, ngươi nhìn một chút đi, đừng sợ quý, chỉ cần uống ngon là tốt rồi. Tôn Kỳ nói rằng, chư vị đại nhân, các ngươi khẳng định không có uống qua bia cùng rượu vang. Đều là từ nước ngoài truyền tiến vào. Không bằng chúng ta điểm một ít bia, sau đó điểm chút rượu vang. Các ngươi nếm thử, đương nhiên phỏng chừng, khả năng không có các ngươi thường ngày uống rượu tốt. Vương Tỷ càng thêm kinh ngạc, những thứ này đều là người nào a? Lại bị Tôn Thiếu nói, chúng ta rượu nơi này, không có bọn họ bình thường uống rượu tốt. Phải biết, chúng ta nơi này liền 82 năm La Phai đều là có. Tôn Kỳ điểm một cái bia, hai bình đỉnh cấp rượu trang gia rượu vang, lại điểm chút đồ ăn vặt, cái gì cá mực tia, cái gì khoai chiên, cái gì khoai lang. Tôn Kỳ cũng biết, những đồ ăn này ở những người này xem ra, khả năng không phải vật gì tốt. Thế nhưng, những thứ đồ này, khẳng định là những này đại nhân chưa từng ăn, nhường bọn họ nếm thử. Điểm xong đồ vật, Tôn Kỳ lại đến điểm ca trước đài. Ngân Hoa Tỷ Tỷ, ngài muốn hát cái gì ca đây? Ta cho ngài điểm, tuy rằng Ngân Hoa là Thanh Loan nô bộc, thế nhưng Tôn Kỳ biết Ngân Hoa thân phận vẫn là hết sức cao quý. Hắn đã nghe Vương Sơn Hổ nói rồi, cái này Ngân Hoa là người Miêu thánh nữ, thân phận không tầm thường. Ngân Hoa nói chuyện, ta muốn hát Trong Thành Ánh Trăng, Giữa Hè Trái Cây, còn Đúng Lúc Gặp Gỡ Người. Chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ gật gật đầu, không có vấn đề, ta cho ngài điểm. Nói, Tôn Kỳ bắt đầu điểm ca. Vào lúc này, Tôn Kỳ điểm ca khúc thứ nhất khúc, khoảng chừng ở mùa đông, bắt đầu rồi. Tôn Kỳ lập tức cầm lấy microphone, nói rằng, chư vị đại nhân, ta hiện tại liền cho các ngươi hát một bài ca khúc. Hy vọng các ngươi đêm nay chơi vui vẻ. Ca khúc xuất giá qua, Tôn Kỳ liền bắt đầu hát lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.